Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, trăm hô khai chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng rất yên lặng. Đặc biệt yên lặng, mới vừa rồi bọn họ ồn ào ầm ĩ. Đúng là có hận không thể tiêu diệt Tân La Quốc ý tưởng. Chẳng qua là hôm nay thật quyết định có phải hay không lúc khai chiến. Bọn họ lại có điểm do dự. Chí ít rất lớn một số đều là do dự. Đại đường bây giờ còn không phải là lúc khai chiến à. Bất quá, loại này yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, Trình Giảo Kim liền nhảy ra ngoài. Thánh thượng, cùng bọn họ đánh. Tân La Quốc lấn hiếp người quá đáng. Hoàn toàn không đem ta đại đường coi ra gì à. Diệt bọn họ, Trình Giảo Kim đứng ra sau đó. Những người khác cũng đều lục tục đứng dậy. Thánh thượng, không diệt hắn cửa không được. Đúng vậy, chính là, cần phải diệt bọn họ không thể. Ngoặc kép, mọi người nói như vậy. Lý Thế Dân gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về Tần Thiên nói. Ý ngươi đâu? Hắn chú ý tới, từ đi vào bắt đầu. Tần Thiên liền vẫn không có mở miệng, mà hắn đối với Tần Thiên ý kiến vẫn là rất để ý. Chí ít Tần Thiên rất ít bỏ qua. Tần Thiên đứng ở trong đám người, sững sốt một chút, rồi sau đó mới mở miệng nói. Thánh thượng, mặc dù hôm nay không phải là đối Tân La Quốc khai chiến thời cơ tốt nhất, nhưng thần còn là đồng ý khai chiến. Chúng ta có lúc cũng là cần là mặt mũi làm một ít chuyện. Nói tới chỗ này, Tần Thiên cười một tiếng. Đại đường uy nghiêm, không thể xâm phạm, như chuyện này không làm nghiêm trị. Vậy sau đó ta đại đường sứ thần đi ra ngoài những quốc gia khác, an toàn liền không có được bảo đảm. Như vậy rất nhiều chuyện cũng sẽ không tốt làm tiếp. Phạm ta đại đường người, tuy xa phải giết à. Tần Thiên rất rõ ràng hiện nay đại đường tình huống. Muốn tiêu diệt Tân La Quốc là không quá có thể. Nhưng rất lâu, người luôn là muốn xông lên động một cái mới được. Đặc biệt là ở nơi này loại quan hệ đến đại đường uy nghiêm và mặt mũi trong chuyện. Nếu như đại đường mặt mũi bảo hiểm tất cả không chứa được, vậy đại đường muốn trở thành một cái chói mắt triều đại cũng chỉ không quá có thể. Nghe được Tần Thiên lời này, không chỉ là Lý Thế Dân, chính là những thứ khác quần thần cũng đều cả người chấn động một cái, tựa như nhiệt huyết đều phải sôi trào. Phạm ta đại đường người, tuy xa phải giết à. Bọn họ phải có như vậy khí phách mới được, liền phải nhường những người đó rõ ràng. Bọn họ đại đường cho dù là một cái sứ thần, cũng không phải ngươi có thể tùy tiện sát hại. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, chư vị ái khanh cũng cảm thấy ta đại đường hẳn khai chiến. Chúng ta vua tôi có thể nói là một lòng. Vua tôi một lòng, hắn lợi có thể đoạn kim à. Trẫm hiện đang quyết định, đối với Tân La dụng binh, ngày mai lâm triều, thương nghị cụ thể công việc. Khai chiến sự việc rất trọng yếu. Ngày hôm nay tình huống khẩn cấp, gọi tới người chẳng qua là trong triều những cái kia nhân vật trọng yếu, nhưng rất nhiều cũng còn không có tới. Cho nên khai chiến rất nhiều chuyện vẫn là phải quần thần thương nghị một chút mới được. Như vậy sau khi nói xong, quần thần tự nhiên vậy cũng không có ý kiến. Mỗi người lại nói mấy câu sau đó liền lui đi. Buổi chiều thành Trường An, ánh mặt trời đã bắt đầu cay độc đứng lên. Ra hoàng cung sẽ để cho người cảm thấy cả người nóng khó chịu, phải ra mồ hôi. Tần Thiên sau khi ra ngoài, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ liền từ phía sau đuổi theo. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn có thể nói ra lời như vậy. Ta lấy là ngươi sẽ khuyên thánh thượng buông tha dụng binh đây. Trình Giảo Kim vừa nói, dẫu sao trước Tân La Quốc không có triều cống, lúc này Tần Thiên là không tán thành dụng binh. Tần Thiên cười một tiếng, lúc này không giống ngày xưa. Tân La Quốc không triều cống, có lẽ còn về tình thì có thể lượng thứ. bọn họ nếu như chịu xin tội, chuyện này cũng dễ làm. Nhưng hôm nay ta đại đường sứ thần bị giết chết ở Tân La Quốc. Coi như Tân La Quốc phái người mời tội, cũng là đánh ta đại đường mặt mũi à? Đánh ta đại đường mặt mũi, dĩ nhiên là phải đem mặt mũi này mặt tìm trở về. Nếu không há chẳng phải là thật không có có huyết tính. Thằng nhóc ngươi nói không sai, thành tựu ta đại đường nam nhi, nên có huyết tính, có lúc, dù là biết cũng không phải là đối thủ, vậy nhất định không thể nhận thua đầu hàng. Đối với Tần Thiên nói lời này, Quý Trì Cung rất là sâu sắc cho là đúng, mấy người đã nói như vậy mấy câu. Trình Giảo Kim nói, xem ra, ta lại là thời điểm đi giết địch lập công à, Tần Thiên bĩu môi. Hắn cũng biết Trình Giảo Kim muốn đánh giặc, cây vốn không là vì cái gì đại đường mặt mũi, thuần túy chính là hắn muốn mò công lao. Bất quá, đối với loại chuyện này Tần Thiên cũng nói không được cái gì. Nếu như tướng sĩ không có giết địch lập công lòng, như vậy chiến đấu chỉ sợ cũng không tốt đánh. Người đều là ích kỷ, mà đây chút ích kỷ, vậy khích lệ bọn họ đi làm một ít hữu dụng sự việc. Hồi đến phủ lúc này cửu công chúa đã đang chờ, nghe nói ta đại đường sứ thần ở Tân La Quốc bị giết. Cửu công chúa nghe được một ít tin tức, hơn nữa nàng vậy đoán được Tần Thiên bị cung nhân vội vàng kêu vào cung đi. Nhất định là vì chuyện này. Tần Thiên gật đầu một cái. Cổ Trương bị giết, thánh thượng rất tức giận, sợ rằng ta đại đường cùng Tân La Quốc muốn khai chiến. Nghe được muốn cùng Tân La Quốc khai chiến, cửu công chúa cũng không có cảm thấy có cái gì. Bọn họ đại đường hiện nay thực lực rất vạm vỡ, còn thật không sợ cùng Tân La Quốc khai chiến. Chí ít nàng là không sợ. Vậy ngươi vậy muốn đi theo ngươi sao? Nàng chỉ quan tâm Tần Thiên có đi hay không. Chẳng qua là đối với cái vấn đề này, Tần Thiên nhưng cũng không nói ra cái câu trả lời. Tình huống cụ thể muốn chờ ngày mai lâm triều bàn kết quả. Bất quá, đi có khả năng sẽ nhiều hơn một chút thôi. Chàng chiến sự này, đại đường là không có tuyệt đối nắm bắt. Hắn cảm giác được mình đi, sẽ càng là ổn thỏa một ít. Chí ít, có thể để cho bọn họ trước đứng ở chỗ bất bại. Nghe được Tần Thiên phải đi có khả năng rất lớn, cửu công chúa liền lộ ra một ít không vui thần sắc. Mà nàng thần sắc mới vừa động, đột nhiên liền không nhịn được nôn ọe. Tần Thiên thấy một màn này, thần sắc khẽ động, ngay sau đó đột nhiên hỏi, công chúa điện hạ ngươi, có tin vui? Người phụ nữ nôn ọe mà nói, vậy dưới tình huống ngay cả có vui, bị Tần Thiên hỏi lên như vậy, cửu công chúa gò má nhất thời đỏ bừng, nàng có chút ngại quá, nhưng vẫn gật đầu một cái. Mà đạt được đáp án này sau đó, Tần Thiên đột nhiên hưng phấn đem cửu công chúa bế lên. Có thật không? Như thế nói ta muốn làm cha. Hưng phấn, Tần Thiên tuổi tác đã không nhỏ, kết hôn cũng có mấy năm, dĩ nhiên là đã sớm muốn làm cha. Cửu công chúa lại gật đầu một cái. Đương nhiên là thật, mới vừa để cho biển cô nương cho xem qua. Không biết già. Nghe được cái này, Tần Thiên mới rốt cuộc rõ ràng vì sao cửu công chúa sẽ không vui. Tự có bầu, nhưng mà con mình phụ thân lại không thể ở bên người phụng bồi. Bất kể là ai, trong lòng cũng sẽ không rất thoải mái chứ. Tần Thiên nơi này vậy có một chút áy náy. Có lẽ thánh thượng sẽ không để cho ta theo quân xuất chinh. Như vậy ta liền có thể phụng bồi ngươi. Cùng nhau nhìn con chúng ta hạ xuống. Hiện nay là tháng 4, 10 tháng mang thai mà nói, cũng phải sang năm mới sẽ sinh. Sang năm mùa xuân nói, chiến sự có thể cũng đã kết thúc. Bất quá dù là như vậy, Tần Thiên vẫn là hy vọng có thể một mực phụng bồi cửu công chúa. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể cảm thấy thực tế. Dẫu sao cửu công chúa trong bụng đứa trẻ. Nhưng mà hắn Tần Thiên à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https.